Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 15, về cảnh thự. Hoàng Thịnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, không tâm tình để ý tới đây đối với tên dở hơi. Sụ mặt tự hỏi Nhật Bản quỷ binh đến cùng từ đâu mà đến. Mà lúc này, giả làm đà điểu Fanny Ho đôn đốc cũng đi ra. Nàng biểu lộ nghiêm nghị đứng tại lẫn nhau đùa nghịch tiện Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu trước mặt. Hung hăng mắng, hai người các ngươi, lúc nào đều không có chính hình. Chuyện gì cũng làm không được. Đại sư ở phía trước đánh tiên phong. Các ngươi không giúp đỡ coi như xong. Còn ở nơi này kéo chân sau. Có tin ta hay không đem các ngươi điều đi thủ hồ nước. Vừa vặn cái kia Tam Trạch đại tá chính là ở nơi đó cắn chết nữ thi. Nói không chừng các ngươi sẽ còn lại đụng phải nó. Nó nói không chừng cũng rất muốn niệm tình các ngươi. Đôn đốc, chúng ta, chấm ngoặc kép, Kim Mạch Cơ mở miệng nghĩ giải thích vài câu. Kết quả Fanny Ho đôn đốc há mồm chính là một câu tiếng Anh. Sa táp, lập tức liền đem Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người miệng phong bế. Không dám nói lời nào. Fanny Ho đôn đốc lại sát khí bừng bừng nhìn qua Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu hai người một chút. Nhìn qua hai người tê cả da đầu. Nàng mới uy áp địa đạo. Hiện tại đi đem những cái kia mảnh kiếng bể cho ta thu thập xong. A, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu há to miệng. Có đi hay không? Fanny Ho đôn đốc chính là chừng một cái. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lập tức sợ. Bận bịu trước chạy về sau. Tìm đến cây chổi cùng cái xẻng bắt đầu quét dọn vệ sinh. Mà sai khiến xong Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu làm việc sau, Fanny Ho đôn đốc sắc mặt lại là biến đổi. Trở nên nhu hòa rất nhiều. Trên mặt phủ lên thân thiết mỉm cười. Đứng tại trầm mặt Hoàng Thịnh trước mặt. Dùng ngọt ngào dính thanh âm nói. Đại sư, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì tốt. Lời kia xốp giòn được. Để quét dọn vệ sinh Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều lật lên bạch nhãn. Trong lòng thầm mắng câu. 38. Hoàng Thịnh không để ý đến. Fanny Ho đôn đốc cũng không nhụt chí. Trên mặt ý cười không ngừng. Nhìn thấy Hoàng Thịnh chỉ mặc bít tất chân. Nàng trong mắt khẽ động. Liền chạy chậm trở lại một gian phòng chứa đồ bên trong. Xuất ra một đôi tông màu nâu giày da da. Đại sư, ta nhìn ngươi giày vừa rồi đánh cương thi dùng hết rồi. Cái này xong là cha ta lúc ấy mua được. Không có mặc giày da. Nếu không, người trước tạm thời chấp nhận một chút. Đến lúc đó ta cho ngươi thêm mua một đôi tốt một chút giày da. Fanny Ho đôn đốc lấy lòng nói. Hoàng Thịnh tưởng tượng dạng này xác thực bất nhã. Thế là từ chối cho ý kiến. Fanny Ho đôn đốc gặp một lần Hoàng Thịnh không có phản đối. Lấy dũng khí, thế mà ngồi xổm người xuống giúp Hoàng Thịnh tự tay đổi giày ra. Như thế vượt quá Hoàng Thịnh dự kiến. Lúc đầu hắn nghĩ mình đổi, không nghĩ tới nữ nhân này điên rồi. Như thế quan tâm nhập vi. Phải biết liền xem như Nhậm Đình Đình đều không có giúp hắn dạng này đổi qua giày. Trong lòng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng Hoàng Thịnh biểu hiện trên mặt vẫn là mặt không đổi sắc bộ dáng. Ngược lại là đem Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người đều nhìn ngẩn ra. Chuyện gì? Bọn hắn đôn đốc thế mà giúp một cái nam nhân đổi giày. Nói ra cũng không ai tin nha. Fanny Ho đôn đốc giúp Hoàng Thịnh xuyên xong giày sau đứng lên mặt cũng có chút hồng hồng. Quét qua nhìn thấy Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu chính ngơ ngác nhìn nàng. Một cỗ sát cơ liền từ trong tròng mắt của nàng đâm ra ngoài. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lập tức làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Chăm chỉ quét dọn lên mảnh kiếng bể tới. Mà lúc này, Hoàng Thịnh lại là thản nhiên đứng lên. Ngữ khí thản nhiên nói. Đi, người dẫn ta đi các ngươi cảnh thự. Nha, tốt, đại sư. Fanny Ho đôn đốc đầu tiên là mặt bên trong lộ ra vẻ không hiểu. Sau đó cũng không chút nào do dự gật đầu. Đi ở phía trước vì Hoàng Thịnh dẫn đường. Ngược lại là Mạnh Siêu lắm miệng hỏi một câu. Đại sư, đi chúng ta cảnh thự làm gì? Ăn khuya sao? Ta ngược lại muốn xem. Có phải hay không các ngươi cảnh thự phía dưới đám kia Nhật Bản quỷ tử? Dám đến cướp đạo của ta? Hoàng Thịnh càng nghĩ, cũng chỉ có kim mạch cơ bọn hắn cảnh thự phía dưới trấn áp cái đám kia quỷ vật có khả năng. Hoàng Thịnh đã sớm cảm ứng được, tại kim mạch cơ cảnh thự phía dưới, có một mảnh âm thổ. Âm thổ là âm khí tụ tập, tại một ít đặc thù chi địa, tại dưới cơ duyên xảo hợp hình thành không gian đặc thù. Có chút cùng loại với địa tiên một mạch mở ra tới phúc địa. Phúc địa từ linh khí mở, mà âm thổ lại là âm khí hội tụ. Đêm đó Nê Thu Vương chính là từ kia phiến âm thổ bên trong quăng ra. Còn mang ra ngoài tam trạch cả đời đại tá thi thể. Hoàng Thịnh mấy ngày nay ở nơi đó lúc tu luyện, kia phiến âm thổ cũng chưa từng xuất hiện, chưa từng trêu chọc hắn, cho nên Hoàng Thịnh cũng lười phản ứng. Chỉ là bây giờ lại là không đồng dạng, dám đánh mặt hắn, đây không phải cho Hoàng Thịnh đọng lại nhiều năm như vậy lửa giận phát tiết lấy cớ sao? Fanny Hâu đôn đốc nguyên bản thản nhiên đi ở phía trước, nghe xong Hoàng Thịnh lời này, nàng thông minh lập tức liền nghĩ đến, có chút lắp bắp nói, đại sư, ngươi là ý nói, cảnh thự phía dưới là cái quỷ ổ. Ân, Hoàng Thịnh khẳng định gật gật đầu, còn bổ sung một câu, cái kia thi quỷ tam trạch đại tá chính là từ bên trong ra. Bên trong còn không biết có bao nhiêu quỷ đâu. Nghe được cái này, Fanny Hâu đôn đốc hai chân liền có chút phát run. Nguyên bản nàng liền nhát gan. Lúc này biết nàng khoảng thời gian này một mực là tại quỷ trên tổ đi làm. Phía sau lưng đều lạnh. Nàng cầu khẩn đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư ta không đi qua được không? Để kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn cùng ngươi đi. Có thể, Hoàng Thịnh hời hợt nói. Không đợi Fanny Hâu đôn đốc mặt lộ ra ý mừng. Hoàng Thịnh rồi nói tiếp. Bất quá con kia thi quỷ đột nhiên trở lại. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhặt xác. Thấy lạnh cả người tại Fanny Hâu đôn đốc trong lòng lượn lờ. Fanny Hâu đôn đốc đột nhiên phát hiện vẫn là Hoàng Thịnh bên cạnh an toàn. Dứt khoát mà nhưng địa đạo. Đại sư, vẫn là ta dẫn ngươi đi cảnh thự đi. Nói liền mang theo Hoàng Thịnh hướng dừng xe kho đi đến. Kim mạch cơ cũng lôi kéo Mạnh Siêu nói. Đi, Mạnh Siêu chúng ta cũng đi nhìn xem. Đi cái gì đi, ta vẫn là ở chỗ này tốt một chút. Muốn đi chính ngươi đi. Mạnh Siêu cũng sợ hãi. Không muốn đi, bất quá kim mạch cơ lại không cho Mạnh Siêu lựa chọn cơ hội. Trực tiếp nắm vuốt Mạnh Siêu lỗ tai. Kéo mạnh lấy hắn cũng hướng dừng xe kho đi đến. Tân giới rạng sáng, hai chiếc xe con trên đường phố. Một trước một sau, lấy thật nhanh tốc độ hành xử. Sau khi, liền đi tới Thuyên Biển Thự. Thuyên Biển Thự là Hồng Kông cảnh vụ chỗ tân giới Nam Tổng khu Thuyên Biển khu cảnh thự. Ở vào Hồng Kông tân giới Thuyên Vịnh Thuyên cảnh vây. Cảnh thự xây dựng vào năm 1950. Phía sau có bao nhiêu lần cải biến? Fanny Hâu đôn đốc dẫn đầu. Hoàng Thịnh đứng ở giữa. Kích động kim mạch cơ cùng mặt khổ qua Mạnh Siêu theo ở phía sau. Một đoàn người đi vào đèn đuốc sáng trưng cảnh thự. Vừa vào cửa, liền thấy một thân màu xanh nhạt cảnh ti chế phục thự trưởng A Tín cảnh ti đứng tại cách đó không xa. Chính đối mấy cái cảnh sát mặc thường phục líu lo không ngừng. Lẫn nhau nhìn thấy đối phương xuất hiện. Song phương đều rất kinh ngạc. Fanny Hâu đôn đốc dẫn đầu hỏi. Thự trưởng tốt. Muộn như vậy ngươi còn không có tan tầm. A Tín cảnh ti phất tay để mấy cái thường phục cảnh ti rời đi. Sau đó mặt lộ vẻ không xóa. Đối Fanny Hâu đôn đốc tố khổ nói. Còn không phải bọn nhóc con này. Thành sự không có bại sự có dư. Ngay cả cỗ chỉ là thầy khô cũng không tìm tới. Hại ta bị phía trên người phê bình. A Tín cảnh ti nói là đoạn thời gian trước hăm nết nhà bảo tàng phương Đông Nam thi mất đi sự. Tình, bởi vì là tại tân giới mất đi, cho nên khiến cho hắn cái này Thuyên Biển Thự thự trưởng áp lực cũng rất lớn. Nha, Fanny Hâu đôn đốc nói, đám này hỗn tiểu tử, ngươi không cẩn thận nhìn chằm chằm liền không có mấy cái chịu nghiêm túc làm việc. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao bộ dạng này, nhớ năm đó ta lấy một chọi mười, tranh nhau chen lấn, A Tín cảnh ti quệt mồm tức giận nói. Fanny Hâu đôn đốc bọn hắn đành phải bất đắc dĩ nghe. Lúc này A Tín cảnh ti đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, các ngươi muộn như vậy tới cảnh thự làm cái gì? Các ngươi không phải tan việc sao? Còn có người này là ai? Mới bắt trọng phạm sao? Không phải nha, thự trưởng, vị này là chúng ta mời đến giúp chúng ta bắt quỷ đại sư. Mạnh Siêu nhanh mồm nhanh miệng, Dương Dương đắc ý gọi nói. Fanny Hâu đôn đốc cùng Kim Mạch Cơ cũng không kịp ngăn cản. Đành phải đem im lặng chỉ trích ánh mắt nhìn về phía Mạnh Siêu. Mạnh Siêu cũng ý thức được mình nói sai, hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Mà lúc này, A Tín cảnh ti bạo phát, hắn xét lại một mặt diện mục đạm mạc hoàng thịnh, sau đó phê phán nói, cái gì có quỷ, tất cả đều là gạt người. Fanny Hâu đôn đốc, ngươi là một cái nhận qua giáo dục cao đẳng người, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu là cái ngu ngốc bị người lừa bình thường. Làm sao ngươi cũng tin tưởng những này quỷ quỷ quái quái đồ vật. Loại thủ pháp này thực sự là quá thấp có thể. Bắt không được tặc liền nói đụng vào quỷ. Ta muốn các ngươi thám tử làm gì? Hồng Kông có một cái bí ẩn bộ môn. Gọi 2002. Người phụ trách cùng sự kiện linh dị. 2002 vận hành cần Hồng Kông 18 cái khu cảnh thự trưởng ký tên mới có thể vận hành. A Tín cảnh ti thân là thuyên vịnh khu cảnh thự người phụ trách. Mặc dù cũng có ký tên, nhưng bất quá là nước chảy bèo trôi. Trong lòng hắn, kỳ thật một mực đối với cái này ôm lấy thái độ hoài nghi. Trên thực tế, trong đội cảnh sát đối với cái này ôm lấy thái độ hoài nghi không chỉ hắn một cái. Tựa như đông khu cảnh ti, đối 2002 tồn tại cũng là cầm phủ định thái độ. Nhưng không có cách. 2002 là cảnh đội một cái truyền thống, như không lý do đặc biệt, không cách nào hủy bỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.